Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 41, chờ anh chán, đến lượt tôi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả ngẩn ra, lập tức gật đầu. Có, trách không được thời điểm Bắc Minh Tuân nói tên cô cảm giác có phần ấn tượng, thì ra tấm danh thiếp vừa rồi Bắc Minh Dạ ném cho cô, phía trên in tên của anh ta. Cô mang danh thiếp Bắc Minh Dạ trong túi lấy ra cho anh ta xem qua. Bắc Minh tiên sinh nói, sau này lấy chứng minh thân phận của tôi đi tài vụ quý công ty lấy tiền. Lấy chứng minh thư tới lấy tiền. Đáy mắt Bắc Minh Tuân kinh ngạc, lần này có thể xác định quan hệ cô gái này cùng Bắc Minh Dạ không đơn giản. Cánh môi anh nhấp nhấp, mắt chớp lên, bỗng nhiên nói. Chuyện kế hoạch tập đoàn Đế Quốc bơm tiền quay bộ điện ảnh này, tôi hy vọng các ngươi có thể giới thiệu tường tận chi tiết cùng tôi một phen. Cô nên biết kế hoạch quay phim không phải một chuyện nhỏ, bên trong đề cập đến số lượng tài chính không nhỏ. Chúng ta hiểu, không biết tiên sinh khi nào thì rảnh, chúng ta có thể giới thiệu tường tận chi tiết cho tiên sinh. Cô không hiểu những thứ thao tác quy trình công ty lớn này, nhưng có câu anh nói rất đúng, bên trong này đề cập đến số lượng tài chính không nhỏ. 3 triệu, đối với xã đoàn bọn họ mà nói hoàn toàn là con số thiên văn, người ta cần thật sự hiểu biết mới cho vay, điểm ấy cực kỳ bình thường, bọn họ cũng rất nguyện ý phối hợp. Kỳ thật vừa rồi Bắc Minh Dạ nói số 3 triệu này, cho tới bây giờ mặc dù hiệp nghị đều đã ký, nhưng cô vẫn một mực thẫn thờ. 3 triệu thật sự là đáng sợ. Các ngươi, Bắc Minh Tuân nhíu mày, không thấy được sau lưng cô còn có cái người nào. Bọn họ đều đã ở bên trong đại sảnh. Danh Khả vội vàng giải thích nói. Bắc Minh tiên sinh bận quá, không thời gian gặp quá nhiều người, cho nên bản thân tôi lên đây. Là anh nói chỉ gặp một mình cô đi. Nếu là bận quá, gặp một người tốn, gặp mấy người cũng giống nhau, có cái gì khác nhau sao? Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô hơi hơi che đậy đỏ ửng, điểm ấy càng xác minh cách nghĩ của anh, tưởng tượng cô bé nhỏ cùng băng sơn chưa bao giờ nguyện ý tiếp xúc nhiều cùng nữ nhân có bí mật không thể cho ai biết, đáy mắt anh thiếu chút nữa giấu không được hưng phấn cùng chờ mong. Như vậy đi, hiện tại hơn 5 giờ, người tập đoàn sắp tan tầm, tôi trở về văn phòng thu thập một phen, đợi lát nữa cùng các ngươi ăn cơm buổi tối, các ngươi thuận tiện giới thiệu cụ thể công việc cái hạng mục này một phen cho tôi, cô cảm thấy như thế nào? Anh áp chế đầy bụng hứng thú, để cho thanh âm chính mình nghe qua càng công sự hóa chút. Thực không trách anh giấu không được cảm xúc hưng phấn, là chuyện này thật sự làm cho người ta quá rung động. Bắc Minh Dạ tên kia rốt cục thông suốt biết yêu đương sao? Nhưng nhìn lúc cô bé nhắc tới 4 chữ Bắc Minh tiên sinh này luôn luôn giấu không được kháng cự cùng bất an, rõ ràng không có đem tên kia trở thành là bạn trai chính mình, thậm chí tựa hồ ngay cả một chút cảm giác quý mến đều không có. Bắc Minh Dạ tương tư đơn phương, đánh chết anh cũng không tin, nói ngắn lại, việc này để cho anh tham gia cũng là tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Danh Khả có phần chần chờ, nhưng chần chờ cũng trong nháy mắt cô gật gật đầu, bài trừ một chút ý cười. Chúng tôi chờ anh ở phòng nghỉ ngơi. Được, trước khi đi ra thang máy, anh vẫn còn không quên quay đầu nhìn cô một cái, hướng cô cười ôn hòa. Một lời đã định chờ tôi, rất nhanh tôi sẽ xuống. Danh Khả gật đầu một cái, Bắc Minh Tuân ngoéo môi một cái, xoay người đi nhanh hướng văn phòng Bắc. Góc truyện audio.com, Minh Dạ đi đến, Bắc Minh Dạ vẫn còn bận rộn, Bắc Minh Tuân chỉ là gõ gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa vào, can đảm này toàn bộ tập đoàn Đế Quốc đều đã không bao nhiêu người, đếm tới đếm lui cũng chỉ mấy người. Bắc Minh Liên Thành đi Tây Lăng còn chưa có trở lại, không cần nghĩ đều biết là ai vào, Bắc Minh Dạ ngay cả đầu cũng không nâng, đảo qua bảng trên laptop trực tiếp nhìn trên máy tính bên cạnh, ngón tay dài của anh cũng rơi vào trên bàn phím máy tính, chỉ là ánh mắt đảo qua mà lại nhìn xong hiệp nghị Danh Khả mới đánh lưu lại. Cứ nhiên cứ như vậy lưu lại trên máy tính người khác, nếu như máy tính này không phải của anh, là máy tính công cộng bên ngoài, hợp tác bọn họ còn có cái gì bí mật đáng nói? Là cô quá sơ ý, hay là quá tin tưởng anh? Nhìn văn kiện kia hơi hơi có phần chần chờ, nhưng vẫn di chuột đem nó phục chế đến trong tài liệu công tác của anh. Xóa sạch, có phần không nỡ không hiểu, cảm giác cực kỳ kỳ quái. Nghe nói anh muốn đóng phim, Bắc Minh Tuân kéo ghế dựa ngồi xuống ở trước bàn làm việc, nhìn Bắc Minh Dạ sững sờ một lát liền lại lập tức vùi đầu vào công tác, môi mỏng khẽ dương nhịn không được nhợt nhạt cười cười. Gần đây tập đoàn bắt đầu hợp tác cùng nhà Nam Cung ở Tây Lăng, công trình Tây Lăng nhiều việc chờ anh xử lý lớn như vậy, anh có thời gian đóng phim. Nếu không phải tận mắt thấy anh ký kết hiệp nghị, Bắc Minh Tuân nhất định không tin. Cực kỳ rảnh rỗi sao? Tầm mắt Bắc Minh Dạ chưa từng rời từ trên màn hình máy vi tính nửa phần, thanh âm cực kỳ nhạt nhưng chính là dễ dàng làm cho người ta sinh vài phần bất an. Lưng Bắc Minh Tuân hơi hơi có chút mồ hôi lạnh, cười gượng một tiếng. Không rảnh rỗi, môi mỏng bĩu một cái, vừa cười nói. đợi lát nữa hẹn cái tiểu mỹ nữ phòng làm việc giật phi gì kia ăn cơm chiều, thuận tiện hiểu biết tất cả kế hoạch. Anh có biết đây là lần đầu tiên tập đoàn chúng ta tiến quân giới điện ảnh và truyền hình, tôi cũng muốn có mở đầu tốt, nói không chừng sau này còn có thể sinh ra một phương pháp kiếm tiền. Đầu ngón tay Bắc Minh Dạ không tự giác ngừng lại, thần sắc trên mặt khẽ biến, đáy mắt lại trải qua ý tứ hàm xúc không rõ. Ăn cơm chiều, tôi nhìn bộ dáng tiểu mỹ nữ kia thật sự là thanh thuần không gì sánh kịp, người cũng ôn nhu hữu lễ, không biết cùng loại quả táo xanh này yêu đương sẽ là cái tư vị gì. Bắc Minh Tuân còn nói, đáy mắt Bắc Minh Dạ chớp lóe hàn quang, rốt cục ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói. Người của tôi, trước khi tôi chán, đừng đụng chạm. Phẩy, thì ra thật là người của anh. Anh nói như vậy xong, lập tức minh bạch trong lời nói anh tiết lộ cái gì, nhưng Bắc Minh Tuân tựa hồ không thèm để ý, anh nhún vai làm bộ như không lưu tâm nói. Bất quá nữ nhân bên cạnh anh luôn luôn sẽ không dừng lại lâu lắm, đây là ngoại lệ. 10 ngày, hay là nửa tháng, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người anh ta. Bắc Minh Tuân cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể dưới ánh mắt tại như vậy có tâm tình chuyện trò vui vẻ, đổi lại những người khác sớm đã sợ đến mồ hôi ướt đẫm. Không lâu lắm, anh nên biết lão gia tử không thích bên cạnh anh xuất hiện một chút người quan trọng. Không quan trọng, ánh mắt Bắc Minh Dạ rốt cục trở xuống trên màn hình, nhìn anh chăm chỉ làm việc, tựa hồ cô gái hiện tại bọn họ đàm luận thật sự hoàn toàn không trọng yếu. Cô sạch sẽ tạm thời còn không có chơi ngán. Sạch sẽ, lại không biết anh chỉ. Góc chuyện audio.com, thân thể hay là tâm linh, nữ nhân tiếp cận bọn họ trên cơ bản đều là đủ loại mục đích, đây là ngoại lệ. Bất quá xem ra cũng là vì chuyện đóng phim này mà đến, sạch sẽ, là chỉ thân thể đi. Bộ dáng tốt như vậy vẫn lại là cái sạch sẽ cũng là không thông thường. Anh ta tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ cương nghị quay mặt. Tôi cũng không ngại nữ nhân anh chơi đùa, chờ anh chán, đến lượt tôi chơi đùa. Cách chương.